Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Radio. Rất vui vì ngày hôm nay lại có thể tiếp tục trở lại để đồng hành cùng các bạn trong các video truyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Tập truyện ngày hôm nay mình gửi đến các bạn sẽ là tập truyện số 17 của bộ truyện Nam Chính Dây Dưa Với Tôi Đi, một bộ truyện ngôn tình xuyên sách, hệ thống, trọng sinh, nữ phụ, nữ cường, hiện đại, ngược cha và mặt tình cảm, cực kỳ hay và hấp dẫn. Chúc các bạn khán thính giả có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Tập 17. Phó Dương Hy đang ôm đầu, mí mắt không nhấc lên, ra vẻ hững hờ, giả bộ như không cảm nhận được ánh mắt của Minh Khê đã dừng trên người mình, cũng giả bộ như bên tai hoàn toàn đang nóng dần lên. Cậu nghĩ dáng dấp của cậu cũng không có gì thay đổi, làm sao mà trước đây khẩu trang nhỏ chưa từng nhìn chằm chằm cậu như vậy. Bây giờ thật vất vả Triệu Minh Khê mới nhìn chăm chú cậu một lần. Phó Dương Hy hận không thể photoshop cho mình trở nên đẹp trai hơn một chút. Nhưng mà thật ra cậu biết mình ưa nhìn. Thế này đánh bạo, giả bộ lật sách như không có việc gì. Sau một lát, thoáng nhìn Triệu Minh Khê còn không thổi ánh mắt, tâm tình u ám mấy ngày nay của Phó Dương Hy rốt cuộc đã tốt hơn một chút. Cậu đổi tư thế, tay trái chống đầu, tay phải thì cầm điện thoại, điên cuồng tra Baidu, góc nghiêng nào của nam sinh trung học cao 1m88 là hấp dẫn con gái nhất. Ngay lúc Triệu Minh Khê vô thức nuốt nước miếng khi nhìn chằm chằm hầu kết của Phó Dương Hy, thì thấy lư trên bục giảng đã không thể nhìn được nữa, nhịn không được mà cả giận nói: Minh Khê, nhìn cái gì đấy? Trên mặt bạn học cùng bàn của em nở hoa rồi à? Minh Khê giật nảy mình, nhanh chóng ngồi thẳng người, hai tay đặt trên bàn. Phó Dương Hy giật giật khóe miệng, con chim nhỏ trong lòng đang muốn chết nằm vật ra cũng đã vùng vẫy vùng ngồi dậy. Trong khi bầu không khí của lớp quốc tế vô hình trở nên kỳ lạ vì Triệu Minh Khê và Phó Dương Hy, thì bầu không khí của lớp nâng cao và lớp chuyên cũng không khá hơn chút nào. Trong sự kiện xuất tham gia cuộc thi lần trước, toàn bộ lớp nâng cao bị vả mặt trước mặt mọi người. Đến nay bọn họ trên con đường gặp người của lớp quốc tế đều không ngóc đầu lên được. Miệng mồm của đám đàn em lớp quốc tế của Phó Dương Hy cũng không thua kém. Nhìn thấy bọn họ lập tức âm dương quái khí, hi hi ha ha, chế nhạo hai câu. Bọn họ muốn đánh một trận cũng không có lý do. Quả thực bực bội muốn chết. Lại thêm chủ nhiệm Diệp Băng của lớp bọn họ, bởi vì đắc tội với giáo sư Cao, đã bị phê bình trước mặt nhiều người, cho nên gần đây áp suất cũng thấp đến mức cực điểm. Bước vào lớp học thì mặt mày cô ấy đã lạnh như băng, làm cho tất cả chủ đề náo nhiệt đều bị thất bại. Cả lớp nâng cao đều rơi vào tình trạng dầu sôi lửa bỏng, khổ không thể tả. Với tình hình này, cả lớp rất dễ dàng có chung một mối thù. Ban đầu Hoa Khôi trường học biến thành Triệu Minh Khê thì những người trong lớp nâng cao cũng không cảm thấy có gì cả. Dù sao Triệu Minh Khê cũng xinh đẹp hơn Triệu Viên gấp mấy lần, đây được coi là sự thật bày ra trước mắt mà thôi. Sau này chuyện người dẫn chương trình lễ kỷ niệm thành lập trường cũng gần như nằm trong tay Triệu Minh Khê. Phần lớn người trong lớp nâng cao cũng thờ ơ, ai là người dẫn chương trình cũng vậy thôi. Nhưng sau khi trải qua chuyện xuất tham gia cuộc thi lần trước, toàn bộ tôn nghiêm của lớp nâng cao đều bị dẫm đạp trong thùng rác. Bọn họ không thể ngồi yên được nữa, bắt đầu đem Triệu Minh Khê và người của lớp quốc tế gộp chung lại thành một mối thù. Thế là khi nội dung tiết mục chương trình kỷ niệm ngày thành lập trường được đưa ra, bên khoa văn nghệ tuyên bố người dẫn chương trình năm nay vẫn là Triệu Viên, thì toàn bộ lớp nâng cao đều như thở phào một hơi, sau đó vui vẻ reo hò. Phải biết rằng người dẫn chương trình rơi vào lớp nào thì lớp đó có quyền biểu diễn trong đêm kỷ niệm thành lập trường đó. Đáy lòng Triệu Viên cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy trong hàng loạt sự tình vừa rồi, rốt cuộc cô cũng lấy lại được một cái. Chỉ là Triệu Viên vừa vào lớp nâng cao đều không biết là ngay ngày cô đi tìm cô phụ trách văn nghệ đó, cô giáo phụ trách văn nghệ vẫn liên hệ với Triệu Minh Khê một lần nữa, nhưng mà Minh Khê trực tiếp từ chối. Thế là cơ hội này quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn rơi vào tay Triệu Viên. Suy nghĩ của Minh Khê rất đơn giản, cô lười phải tranh đoạt những thứ kia với Triệu Viên, chuyên tâm học hành mới là cách làm lý trí. Nếu là trước kia, Minh Khê có thể sẽ bởi vì ngày vào ngày kỷ niệm thành lập trường, người nhà họ Triệu sẽ đến xem mà muốn biểu diễn một tiết mục nào đó, có thể lộ mặt để người nhà nhìn thấy. Dù sao lúc ấy cô vẫn một lòng chờ mong, là cô gái nhỏ muốn được khích lệ. Nhưng bây giờ đối với mấy thứ này, Minh Khê đã hoàn toàn không thèm để ý. Cho dù không có những thứ sủng ái kia, thì một mình cô ấy vẫn có thể sống tốt. Ngoại trừ những người của lớp nâng cao tham gia cuộc thi, thì những người còn lại đều huyên náo đến động trời. Mọi người đều nhiệt tình chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn trong buổi lễ kỷ niệm thành lập trường năm nay. Cũng chỉ có hai người chẳng vui vẻ cho lắm. Lý Hải Sương còn tưởng rằng người dẫn chương trình năm nay sẽ là Triệu Minh Khê. Trong lòng cậu lặng lẽ mong đợi thật lâu, kết quả bây giờ thông báo vẫn là Triệu Viên. Cái này có khác gì fan hâm mộ chờ đợi thần tượng của mình rất lâu cho buổi biểu diễn, nhưng cuối cùng lại đột ngột xuất hiện người qua đường giáp ra sân cơ chứ. Cậu không thích Triệu Viên. Triệu Viên đối với cậu mà nói chỉ là một người qua đường giáp mà thôi. Chán ngấy. Lý Hải Dương cầm hộp quà trên bàn, không khỏi lẩm bẩm. Hai năm trước đều là Triệu Viên. Lãnh đạo trường học không cảm thấy chán sao? Nói cái gì đấy? Lộ Diệp tình cờ đi ngang qua, nghe thấy được câu nói ấy như vậy, thì lập tức nắm lấy cổ áo cậu. Thiếu chút nữa đã đánh nhau với cậu ấy. Là Triệu Viên thì thế nào? Triệu Viên xinh đẹp, không phục thì dẹp đi. Lý Hải Dương nhìn vết thương trên mặt Lộ Diệp, cảm thấy Lộ Diệp có chút ngu ngốc. Cậu vì Triệu Viên mà trộm văn kiện đấu thầu của cha cậu, còn uy hiếp cha cậu. Triệu Viên biết cậu làm đến bước này sao? Mà coi như là cậu đã giúp Triệu Viên thành công. Cuối cùng, Triệu Viên có nhớ cậu không cơ chứ? Hai người là bạn bè. Lý Hải Dương cảm thấy mình cần phải nhắc nhở Lộ Diệp đôi ba câu. Nhưng lời còn chưa nói xong thì đã bị Lộ Diệp cắt ngang. Cậu thì biết cái gì? Triệu Viên đã đồng ý cuối tuần sau đi xem phim với tớ. Lộ Diệp liếc nhìn bóng dáng rất xinh đẹp của Triệu Viên ở hàng ghế đầu, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc. Chí ít tớ còn có cơ hội. Cậu ấy lại chào phúng Lý Hải Dương. Mà cậu, có một phần quà thôi. Đã bao nhiêu ngày rồi mà còn không đưa cho người ta. Một người khác không có tâm tình vui vẻ như vậy chính là Ngà Tiểu Hạ. Bây giờ nhân duyên của cô ở trong lớp nâng cao không tốt. Chỉ có Miêu Nhiên, người bạn chơi từ nhỏ đến lớn với cô, là còn nói chuyện với cô. Nhưng cô không nghĩ ra vì cái gì mà mọi người đều chán ghét cô. Không có một ai chán ghét Triệu Viên. Chẳng lẽ không có ai nhìn ra Triệu Viên căn bản không có thiện lương như vẻ bề ngoài hay sao? Ngà Tiểu Hạ nhìn thoáng qua Lộ Diệp đang mỉm cười nói chuyện với Triệu Viên, rồi cúi đầu mở hộp đựng bút ra, nhìn hai chiếc túi kiến trong suốt cỡ bằng lòng bàn tay. Bên trong cái thứ nhất có một vài sợi tóc mà cô ấy lấy từ áo len của Triệu Vũ Ninh từ hai ngày trước, trước khi cậu ấy đang chơi bóng rổ. Cô đi dạo ở sân trường lấy được. Ngà Tiểu Hạ không xác định đó có phải là của Triệu Vũ Ninh hay không. Để cho an toàn, lại bỏ ra vài ngàn nhân dân tệ để Miêu Nhiên giả bộ thầm mến đàn em Triệu Vũ Ninh. Đem tiền đưa cho một bạn nam trong đội bóng rổ đối với Triệu Vũ Ninh, để đối phương trong lúc chơi bóng rổ có va chạm với Triệu Vũ Ninh thì lấy giật lấy vài sợi tóc. Cô lấy mấy sợi tóc đó bỏ vào túi kiến thứ hai. Tiếp theo, cô chỉ cần lấy được một sợi tóc của Triệu Viên nữa là xong. Tâm tư của Tiểu Hạ kín đáo, mấy ngày nay vẫn luôn nghĩ cách để lấy được tóc của Triệu Viên. Bây giờ Triệu Viên rất đề phòng cô. Cô đã cẩn thận từng ly từng tí, nhưng chỉ cần khẽ dựa lại gần Triệu Viên thì đã bị bổ xương đẩy ra. Cho nên mọi chuyện cũng vô cùng khó khăn. Nhưng Ngà Tiểu Hạ không từ bỏ. Cô cảm giác trực giác của mình không có sai. Mà cho dù trực giác có sai, kết quả kiểm tra ADN thể hiện Triệu Viên và Triệu Vũ Ninh là chị em ruột, thì cô cũng sẽ không bị tổn thất gì. Trưa hôm nay, cô thấy Triệu Viên không đi ăn cùng với nhóm bổ xương, mà một mình rời khỏi trường, nên cô nhanh chóng đi theo. Hình như Triệu Viên hẹn gặp người nào đó, đang đợi ở một cửa hàng bán đồ ăn Nhật. Ngà Tiểu Hạ ngồi ở một bàn khác, sau đám cây xanh thì phát hiện có một người mộc mạc, mặc đồ phong cách bảo mẫu, chạy đến gặp Triệu Viên. Ngà Tiểu Hạ nhìn kỹ, phát hiện cô biết người này là bảo mẫu họ Trương trong nhà Triệu Viên, đối xử với Triệu Viên tốt nhất. Trước kia mỗi lần Ngà Tiểu Hạ đến nhà Triệu Viên, bảo mẫu Trương đều rất nhiệt tình. Nhưng mà chỉ nhiệt tình với bạn bè của Triệu Viên, còn thái độ với Triệu Minh Khê mà nói, dùng từ ác liệu cũng không quá. Bây giờ hình như bảo mẫu Trương đã rời khỏi nhà họ Triệu. Ngà Tiểu Hạ nhìn thấy Triệu Viên đưa cho bảo mẫu Trương một chút tiền sinh hoạt. Ngà Tiểu Hạ trợn tròn mắt, gọi một nhân viên phục vụ tới cho đối phương vài ngàn, rồi thì thầm với người ta vài câu. Mà người phục vụ kia, mặc dù không rõ là vì sao mà vị khách này lại bảo cậu đi lấy tóc của người bạn bên kia, nhưng vì mấy ngàn nhân dân tệ, chuyện đơn giản như vậy thì cậu đương nhiên là đồng ý làm. Sau khi đi qua bên kia, chuẩn bị xong nồi lẩu, nhân viên phục vụ có chút khẩn trương, nhất thời quên mất Ngạc Tiểu Hạ bảo lấy tóc của người trẻ tuổi hay người lớn tuổi. Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, vậy nên cậu lặng lẽ lấy tóc của cả hai người. Trước khi bị triệu viên phát hiện, Ngạc Tiểu Hạ cầm được tóc thì ngay cả cơm cũng không ăn, vội vàng rời khỏi. Mà sau khi triệu viên gặp bảo mẫu Trương trở lại trường học thì đúng lúc gặp phải Bổ Xuân đang đi siêu thị mua đồ ăn vặt ở cổng trường. Hai người cùng nhau trở về. Cậu cho tiền bảo mẫu kia là nhà của nhà cậu à? Bổ Xuân có nghe triệu viên nhắc tới chuyện này vô cùng kinh ngạc. Bái bị sa thải không phải là do nói xấu Triệu Minh Khê hay sao? Một người đàn bà làm không quản tốt miệng của mình. Tớ cảm thấy bị nhà cậu sa thải cũng là trừng phạt đúng tội đi. Có thể tìm bảo mẫu mới làm việc hiệu suất hơn. Còn chưa nói xong thì nhìn thấy sắc mặt của triệu viên, Bồ Dương lại vội vàng nói. Đương nhiên ý của tớ là thật ra thì cũng không cần phải sa thải bà ấy như vậy. Chỉ là nói Triệu Minh Khê cần hai câu, lại không phạm sai lầm gì lớn. Cứ bị sa thải như vậy thì cũng có chút đáng thương. Triệu viên nói, cho nên tớ cho bà ấy 5 vạn nhân dân tệ. Dù sao bây giờ cuối năm cũng khó tìm việc. Trước kia bà ấy đối xử với tớ rất tốt. Lúc tớ bị cảm, bà ấy còn nấu canh gà cho tớ. Canh tớ đến nửa đêm. Cậu cũng quá thiện lương. Bồ Xuân thở dài nói, 5 vạn nhân dân tệ đủ để bà ấy nửa năm không cần đi làm. Lần này cậu cho xong thì đi. Đừng có lần sau. Cẩn thận không lại bị bái lừa. Mặt triệu viên dịu lại nói, ừ, tớ biết. Hai người đi qua sân bóng rổ. Bổ Xương lại nói, vậy chuyện anh cậu sao rồi? Triệu viên mỉm cười, làm xong. Triệu Trạm Hoài cũng không biết cô giải quyết thế nào, chỉ cho là cô mời bạn học ăn cơm. Bạn học đi cầu xin cha cậu ấy, cho nên Lộ Thị mới có dấu hiệu nhả ra. Triệu Trạm Hoài cảm thấy cô đã giúp rất nhiều, cho nên tối hôm qua đã chủ động gọi điện đến cho cô. Quả thực một tháng nay, đây là lần đầu tiên Triệu Trạm Hoài chủ động gọi điện thoại đến. Công ty của Triệu Trạm Hoài bây giờ nhất định phải mua được mảnh đất kia thì mới tổ chức lại được. Nếu không lợi ích và hiệu quả kinh doanh một năm nay sẽ tiêu tán. Cho dù Lộ Thị không chịu giảm giá xuống, đến cuối cùng Triệu Trạm Hoài cũng chỉ có thể dùng nhiều tiền hơn để mua xuống mảnh đất trống kia. Mà bây giờ Triệu Viên giúp anh bên phía Lộ Tổng, giá mua có thể giảm. Như vậy có thể tiết kiệm cho công ty của Triệu Trạm Hoài một lượng lớn vốn lưu động. Đương nhiên bên kia Triệu Trạm Hoài cũng nhẹ nhàng thở ra. Triệu Viên thắng lợi liên tục, tâm tình hôm nay rất vui vẻ, cảm thấy hết thảy mọi thứ đều có thể khôi phục lụa trước thời điểm không có Triệu Minh Khê. Tiếp theo cô phải chuẩn bị thật cẩn thận cho lễ kỷ niệm ngày thành lập trường và cuộc thi lên trường. Hôm nay đến lớp, trên mặt Lộ Diệp giống như bị thương. Không biết có phải bị bố cậu ấy đánh không? Bồi Xuân nhìn Triệu Viên, lại do dự một chút. Cậu thực sự đã đồng ý kết giao với cậu ta sao? Xem phim. Triệu Viên nhìn Bồi Xuân nói. Tớ không có đồng ý kết giao với bất kỳ người nào. Bồi Xuân dừng chân lại, trong lòng đột nhiên có cảm giác kỳ quái đối với Triệu Viên. Cô không biết nên nói cái gì cho phải, mà Triệu Viên đã chạy càng lúc càng xa. Bồ Xương nhìn chằm chằm bóng lưng của Triệu Viên một chút, sau đó đi theo. Chuyện Lộ Diệp giúp Triệu Viên rất nhanh đã chuyển tới tai Kha Thành Văn. Cũng không phải Kha Thành Văn muốn nghe ngóng, mà sân chơi bóng rổ của trường không quá lớn. Lộ Diệp có thể cùng đi xem phim với nữ thần, nên quá mức hưng phấn, tự mình ra truyền khắp nơi. Buổi chiều trong giờ thể dục, Kha Thành Văn ôm quả bóng rổ, quay đầu nói chuyện này với Phó Dương Hy và Khương Tu Thu. Khương Tu Thu mặc áo lông, có rút người lại, rụt cổ trong áo lông, không hiểu tình hình. Cho nên chuyện này liên quan gì đến chúng ta? Nói xong cậu cười híp mắt, tiện tay nhận lấy thư tình của hai nữ sinh đỏ mặt đưa tới. Cậu không hiểu à? Kha Thành Văn vội la lên. Cậu không biết rắc rối trong nhà Triệu Minh Khê bây giờ sao? Triệu Viên đang làm gì? Là đang đoạt sủng. Sở dĩ cậu ta tìm Lộ Diệp để giúp chuyện này là bởi vì cậu ta muốn người nhà họ Triệu quay về phía cậu ta. Khương Thu Thu nhét thư tình vào trong túi quần, lại khôi phục bộ dáng như không có chuyện gì. Nhưng mà không phải Triệu Minh Khê đã đoạn tuyệt quan hệ với người nhà rồi sao? Người nhà họ Triệu sau này có hướng về ai thì cậu ấy cũng không quan tâm. Hoàng thượng không vội mà thái giám như cậu lại gấp cái gì cơ chứ? Anh Hy, cậu nói đi. Kha Thành Văn không có cách nào đả thông Khương Tu Thu, trực tiếp nhìn về phía Phó Dương Hy. Mái tóc đỏ phách lối của Phó Dương Hy sơ sát trong gió lạnh, mặt mày tuấn tú hiện rõ vẻ phiền muộn vì thất tình. Cậu ủ rũ nhìn chằm chằm Thẩm Lệ Nghiêu đang chơi bóng rổ ở bên kia, ngón tay bóp chặt lon coca một cách vô thức, cho đến khi lon coca bật ra tiếng kêu piu và lon bị bóp thành xẹp lép. Hình như cậu không nghe Kha Thành Văn đang nói cái gì. Nhưng sau khi Kha Thành Văn nói xong, cậu lại thở ra một hơi lạnh. Đưa điện thoại cho tớ. Kha Thành Văn vội vàng lục tìm trong túi, đưa điện thoại của cậu cho cậu. Phó Dương Hy cầm lấy điện thoại, đứng dậy đi ra mấy bước, rồi gọi một cuộc điện thoại. Khương Tu Thu lạnh đến mức không cử động được cổ, xoay người cả kinh, nhìn về phía Phó Dương Hy, bồn chồn. Cậu ấy đây là... Kha Thành Văn hiểu rõ, nói: quấy nhiễu chuyện của Triệu Viên. Chờ khi Phó Dương Hy quay lại, Khương Tu Thu thở dài nói: Triệu Minh Khê không thích cậu ấy chút nào, cậu cũng thất tình, vậy cậu còn quan tâm chuyện cậu ấy làm gì? Phó Dương Hy cả giận nói: tớ không có quản chuyện của cậu ấy, tớ chỉ đơn giản là không quen nhìn đám người nhà họ Triệu kia, không muốn bọn họ tốt hơn. Đây là chuyện riêng của tớ, hiểu chưa? Khương Tu Thu đáp: tớ đã sớm nói cái gì? Từ nhỏ đến lớn, tớ chưa từng nhìn thấy người vì bản thân chúng ta mà theo đuổi chúng ta. Cậu còn không tin tớ? Xem đi, quả là như thế. Tâm tình của Phó Dương Hy thoáng chốc sụp đổ, lý trí lập tức bùng nổ thành pháo hoa rực cháy. Máu dồn lên não, cậu đứng dậy, bá một tiếng, thả lon coca xuống, nắm chặt cổ áo Khương Tu Thu. Còn mẹ nó, có phải là cậu muốn đánh nhau hay không? Cổ áo Khương Tu Thu bị nắm chặt đến mức biến dạng, nhưng cậu ấy không hề tức giận, như lão tăng ngồi thiền, chỉ thở dài thương tiếc. Phó Dương Hy buông cổ áo của Khương Tu Thu ra, uể oải đặt mông ngồi xuống bên cạnh. Ấm áp trên người Triệu Minh Khê tồn tại chân thật, đã từng chống đỡ cậu vượt qua mộng mị. Để mỗi đêm khi chìm vào giấc ngủ, cậu đều cảm thấy toàn thân ấm áp. Triệu Minh Khê từng cho cậu nhiều hơn một lý do để mơ mộng, khiến cậu bớt sợ hãi những cơn ác mộng năm xưa. Nhưng bây giờ mộng tan, ánh sáng cũng biến mất. Trên người Triệu Minh Khê cũng vẫn rất ấm áp như cũ, viên kẹo cối đưa vẫn rất ngọt ngào, nhưng đầu ngón tay của Phó Dương Hy vẫn rất lạnh. Kha Thành Văn thấy cậu giàu dĩ cũng không khỏi thương tiếc, ngồi xuống sát bên cạnh cậu, buồn rầu suy tư nói: nếu không... Hai người bên cạnh quay đầu nhìn cậu ấy. Kha Thành Văn vẫn cảm thấy áp lực quá lớn, nhưng chỉ có thể kiên trì nói ra suy nghĩ của mình. Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ kẻ có tiền. Bằng không nghĩ cách ném tiền cho nhà họ Thẩm, đuổi Thẩm Lệ Nghiêu đi, để cậu ta chuyển trường. Triệu Minh Khê không được gặp Thẩm Lệ Nghiêu, sau này cũng sẽ quên cậu ta đi thôi. Khương Tu Thu lắc đầu: chưa hẳn, cậu chưa từng nghe nói xa cách sẽ kích người ta tiết hormone à? Làm như vậy, đến lúc đó cũng không biết là thúc đẩy hai người bọn họ bên nhau hay là chia rẽ hai người bọn họ nữa đâu. Khương Tu Thu tiếp tục phân tích: hơn nữa Thẩm Lệ Nghiêu đang êm đẹp lại đột ngột chuyển trường, khẳng định Triệu Minh Khê sẽ cảm thấy có điểm không thích hợp. Bây giờ Phó Dương Hy đóng vai phản diện trong bộ phim truyền hình, cậu có tưởng thấy một nhân vật phản diện thành đôi với nữ chính sao? Ba người không nghĩ ra được cách nào tốt cả. Phó Dương Hy tiếp tục hung tợn nhìn chằm chằm Thẩm Lệ Nghiêu cách đó không xa. Gần đây Thẩm Lệ Nghiêu cũng tâm phiền ý loạn, số lần sai sót khi làm thí nghiệm lại tăng lên, lúc chơi bóng rổ cũng không tập trung. Ngày đó trước mặt đồng đội của cậu ở hành lang, Triệu Minh Khê nói sau này sẽ không còn thích cậu nữa. Quả nhiên không tới tìm cậu. Nào chỉ không có tìm cậu, quả thực là cố gắng tránh né cậu, đã từng mỗi ngày đều gặp, mà bây giờ cứ như vậy biến mất khỏi thế giới của cậu. Ngay từ đầu, Thẩm Lệ Nghiêu còn lạnh mặt ôm chút hy vọng thầm kín, cho rằng đây là cô lạt mềm buộc chặt, có thể không phải thật tâm. Tuy nhiên, thời gian trôi qua từng ngày, bực bội cháy bỏng bên trong, cuối cùng Thẩm Lệ Nghiêu cũng dần ý thức được, Triệu Minh Khê thực sự chỉ tới đó rồi ngừng. Cô sẽ không lại gần thế giới của cậu nữa. Thẩm Lệ Nghiêu rất không quen. Làm sao có thể quen được cơ chứ? Lúc chơi bóng rổ, bên sân không còn bóng dáng của cô nữa. Đẩy cửa phòng phát thanh, trong tiềm thức vẫn cho rằng cô ở bên trong. Cậu chuẩn bị chào hỏi, nhưng mà chào hỏi mình lại là những bạn nữ khác. Ở thư viện cũng không gặp. Cậu thường xuyên đợi ở trong khu khoa học máy tính. Cậu nghĩ rằng Triệu Minh Khê vẫn sẽ xuất hiện ở đó, ra vẻ lơ đãng đi tìm qua. Nhưng mà không có. Cô không còn xuất hiện. Mặc dù tất cả mọi chuyện đều vượt qua ngoài tầm kiểm soát của mình, nhưng Thẩm Lệ Nghiêu vẫn liều mạng nhẫn nại với cảm giác nôn nóng không quen này. Thí nghiệm làm sai, vậy thì trừng phạt bản thân làm lại một lần nữa. Phân tâm khi đọc tài liệu, vậy thì ép buộc bản thân bình tĩnh lại. Cậu cảm thấy mình không thích Triệu Minh Khê. Bây giờ hết thảy những tâm lý khác thường này chỉ là do cậu, hậu quả của hai chữ không quen mà thôi. Đợi đến khi cậu quen thuộc với việc không có Triệu Minh Khê bên cạnh, thì mọi thứ sẽ trở lại với quỹ đạo ban đầu. Thẩm Lệ Nghiêu cho rằng như thế, nhưng mà rất kỳ quái chính là trong bữa tiệc sinh nhật của mẹ Triệu, cậu vẫn không nhịn được mà chọn phong cách mà Triệu Minh Khê trước kia đã nói là phù hợp với cậu. Sau đó trong đám người, giả bộ như hờ hững, liếc nhìn xem Triệu Minh Khê có tới hay không. Đương nhiên ngày đó, Triệu Minh Khê không đến. Về sau nghe nói Triệu Minh Khê đoạn tuyệt với người nhà. Khi Triệu Minh Khê không còn xuất hiện trong thế giới của cậu, tin tức của cậu lạc hậu nghiêm trọng, chỉ có thể nghe được từ miệng của những người khác một chút lời làm tiếu về cô và Phó Dương Hy. Thẩm Lệ Nghiêu bắt đầu phát hiện, trong lòng của mình bắt đầu có cảm giác khác lạ đang lớn dần lên. Không chỉ là không quen, mà hình như còn có bực bội. Giống như khi còn bé, nhìn thấy huy chương vàng rơi vào trong tay người khác. Dù sao hai lớp ở chung một tầng, thỉnh thoảng ở trên hành lang ngẫu nhiên cũng có gặp thoáng qua. Mỗi lần Thẩm Lệ Nghiêu đều không chớp mắt. Cậu thoáng nhìn thấy Triệu Minh Khê cũng không liếc mắt, không thèm nhìn cậu nhiều thêm một chút. Thẩm Lệ Nghiêu không vui, cho rằng Triệu Minh Khê thực ra đang cố kìm nén. Sau khi hai người gặp nhau thoáng qua, Triệu Minh Khê sẽ quay đầu nhìn lại. Nhưng đến khi cậu thực sự không nhịn được nữa, quay đầu nhìn lại, cậu phát hiện, bây giờ người quay đầu chỉ có một mình cậu. Nếu như chỉ vẻn vẹn là không quen, thì như vậy hơn một tháng nay, cũng đã sớm nên quen thuộc với việc không có Triệu Minh Khê. Nhưng vì sao trong lòng cậu vẫn không thoải mái như thế? Chẳng lẽ còn có gì khác sao? Vì kiểm chứng điểm này, vài ngày trước Thẩm Lệ Nghiêu đã nhận lời mời đi vườn bách thú với Khổng Giai Trạch. Mặt mũi Khổng Giai Trạch vô cùng hưng phấn, trong gió lạnh mười mấy độ nhưng vẫn mặc váy ngắn khoe chân trần. Nhưng sau khi kết thúc các tiết mục hẹn hò thì Thẩm Lệ Nghiêu chỉ cảm thấy mất hết cả hứng. Đêm đó, cậu đã trở lại phòng thí nghiệm của trường từ sớm. Khổng Giai Trạch không được, người khác hình như cũng không được. Trong đầu Thẩm Lệ Nghiêu dần dần nảy sinh một phỏng đoán đáng sợ. Chẳng lẽ, đối với Triệu Minh Khê, cậu thực sự để ý sao? Sau mấy ngày trầm mặc ở phòng thí nghiệm, Thẩm Lệ Nghiêu lạnh lùng hỏi Diệp Bách một vấn đề. Nếu như hiện tại tớ theo đuổi Triệu Minh Khê, thì cậu cảm thấy thế nào? Diệp Bách thiếu chút nữa bị dọa sợ. Mặc dù gần đây cậu cũng dần dần phát hiện Thẩm Lệ Nghiêu có chút khác thường. Trong lòng cậu cũng suy đoán Thẩm Lệ Nghiêu có thể thích Triệu Minh Khê hay không. Nhưng ngàn vạn lần cậu không nghĩ tới Thẩm Lệ Nghiêu lại có suy nghĩ muốn theo đuổi Triệu Minh Khê. Cái này cần phải hạ quyết tâm lớn như thế nào cơ chứ? Ít nhất là phải xem Triệu Minh Khê quan trọng như đoạt được huy chương vàng vậy. Cậu nghiêm túc sao? Đồng tử của Diệp Bách kinh động. Sau khi bình tĩnh suy nghĩ kỹ, cậu nói. Tớ cảm thấy, Nghiêu thần, nếu như cậu không thích ứng được, vậy thì cậu theo đuổi người ta đi. Nếu như là cậu khẳng định theo đuổi, thì Triệu Minh Khê sẽ trở về bên cậu. Lúc trước cậu ấy thích cậu như vậy cơ mà. Thẩm Lệ Nghiêu có được câu trả lời khẳng định, giống như chút được gánh nặng, cảm thấy buông lỏng không ít. Đêm nay cậu đã có một giấc ngủ ngon hiếm có. Thẩm Lệ Nghiêu hành động luôn luôn nhanh. Ngày hôm sau, cậu đã lập một kế hoạch chi tiết. Loại người như Thẩm Lệ Nghiêu không thể nào tùy tiện thổ lộ. Cậu dự định từng bước một. Trước mắt là khôi phục lại mối quan hệ bạn bè rồi tính tiếp. Thế là thứ sáu tuần này, Sau khi đánh bóng rổ xong, cậu trở lại lớp học, cầm thời gian biểu tập huấn cho cuộc thi liên trường lên rồi đi tới lớp quốc tế. Mà Minh Khê bên này, sau khi bệ thể Lưu phê bình vì nhìn chằm chằm Phó Dương Hy cả một tiết, đến tiết đầu tiên của buổi chiều cô cũng không dám tiếp tục nhìn cậu ấy nữa. Tiết thứ hai là tiết thể dục. Cô và các bạn nữ của lớp quốc tế đánh bóng chuyền, rồi đi ra cổng trường lấy bánh ngọt mà nhân viên của cửa hàng nhà Hạ Dạng mang tới. Sau đó đi vào lớp học. Minh Khê lau mồ hôi trên trán, thấy Phó Dương Hy còn chưa về, thì đặt bánh ngọt trên bàn của cậu trước. Cái này mặc dù không phải là do mình làm, nhưng mình dùng tiền mua, nhiều ít cũng có thể mọc thêm mầm non. Nhưng còn chưa kịp ngồi xuống, thì bên ngoài có người bảo cô. Nó là có người của lớp chuyên tìm cô nói chuyện tập huấn. Cuối tuần sau bắt đầu kỳ tập huấn 10 ngày, Minh Khê sợ mình bỏ lỡ chuyện gì, nên nhanh chóng đi ra ngoài. Lại không nghĩ tới, người đến thông báo cho cô lại là Thẩm Lệ Nghiêu. Thẩm Lệ Nghiêu đứng ở hành lang, đưa bảng biểu cho cô, bảo cô ký tên. Địa chỉ tập huấn ở phía trên. Thứ sáu tuần sau khi tan học, 20 người sẽ đi cổng trường. Nhà trường chịu trách nhiệm sắp xếp xe buýt, đưa mọi người tới khách sạn. Sau khi đến khách sạn thì không phải lo gì cả. Không cần lo chi phí, chỉ cần mang theo sách vở là được. Nếu như không quen ở khách sạn thì có thể mang theo một số đồ dùng hàng ngày của mình. Sau khi họ đọc hết thì cái tên cậu ở đây. Dừng một chút, Thẩm Lễ Nghiêu lại nói. Còn có, cuối tuần thời tiết sẽ trở lạnh, nên mang theo nhiều quần áo giữ ấm một chút. Minh Khê nhanh chóng ký tên lên bảng biểu, có chút kỳ quặc nhìn cậu ấy. Sao lại là cậu? Phụ trách cái này không phải luôn là việc đằng của đội các cậu sao? Thẩm Lệ Nghiêu không cách nào giải thích được, chỉ mặt lạnh không lên tiếng. Mà bên kia, nhóm Phó Dương Hy đi lên thì nhìn thấy Triệu Minh Khê và Thẩm Lệ Nghiêu đang đứng ở hành lang nói chuyện. Mới vừa rồi còn đang nói làm sao để chia rẽ hai người bọn họ. Kết quả một giây sau, đã bắt gặp hai người đang kề sát nhau cùng một chỗ. Mặt Phó Dương Hy nhất thời tái mét, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Sợi dây trong đầu cậu vừa đứt, huyệt thái dương liên tục giật, lập tức muốn tiến lên, thế nhưng bị Kha Thành Văn và Khương Tu Thu kéo lại. Hai người kéo cậu vào trong lớp. Các cậu chán sống rồi sao? Anh Hy, cậu không có EQ gì cả. Cậu thấy người ta nói một câu đã chạy qua cắt ngang, đó chỉ là hành vi của gà con thôi, sẽ mất điểm trong mắt Triệu Minh Khê. Phó Dương Hy tức thở hổn hển. Vậy phải thế nào? Trơ mắt nhìn bọn họ hợp lại sao? Cũng chỉ nói chuyện vài câu mà thôi. Phó Dương Hy tức giận nói. Không được, cậu ấy không được phép nói chuyện với cái tên gầy chết tiệt kia. Một lát sau, Triệu Minh Khê và Thẩm Lệ Nghiêu ở ngoài hành lang chỉ cảm thấy các đàn em của lớp quốc tế đều đi ra ngoài. Hai người chưa nói được câu nào thì có một người đi ngang qua giữa hai người, nói muốn đi lấy nước, mượn đường một chút. Sau đó có người đi vệ sinh cũng đi qua giữa hai người. Thẩm Lệ Nghiêu nói. Đây là tập huấn. Xin lỗi. 20 người. Xin lỗi, đi nhờ một chút. Cả một nhóm. Còn tớ, nhịn tiểu lâu quá, cho tớ đi nhờ một chút. Vẻ mặt Thẩm Lệ Nghiêu càng ngày càng khó coi, lạnh như băng, giống như talk show. Nhanh chóng nói xong với còn lại. Triệu Minh Khê, cậu có muốn thêm hoạt động gì vào nhóm? Nhớ đọc thông báo của nhóm. Nhường đường. Thẩm Lệ Nghiêu không thể nhịn được nữa. Lớp quốc tế của các cậu đều nhịn tiểu tới lúc này mới đi nhà vệ sinh đấy à? Đường rộng như vậy, sao không đi? Mà chen vào giữa làm gì? Triệu Minh Khê liếc nhìn thấy mắt của phóng so Phó Dương Hy, trong lòng trầm ngâm, cũng không có tâm tư nói nhảm với Thẩm Lệ Nghiêu. Vội vàng quét mã tham gia, rồi nói. Cảm ơn, có việc gì nói sau nhé. Nói xong, cô nhanh chóng chạy về phòng học. Phó Dương Hy khó chịu muốn chết. Vừa rồi quét mã làm gì? Bọn họ còn trao đổi phương thức liên lạc. Có cậu chết rồi sao? Minh Khê cầm tờ biểu trở lại chỗ ngồi, lập tức phát hiện áp suất quanh người Phó Dương Hy còn âm trầm hơn so với buổi trưa. Ánh mắt cậu ấy nhìn chằm chằm bên ngoài, im lặng gọt bút chì, mặt đen xì, bóp gãy cây bút chì, rồi ném cái vèo. Cậu ấy sao thế? Minh Khê quay đầu nhìn Kha Thành Văn, không tìm được câu trả lời. Minh Khê lấy bánh ngọt trong hộp bàn ra, đưa cho Phó Dương Hy. Cho cậu này. Phó Dương Hy tiếp tục gọt bút chì. Không ăn. Minh Khê đáp. Cái này mặc dù không phải tớ làm, nhưng là của cửa hàng chuyên bán bánh ngọt của nhà Hạ Dạng. Bánh ngọt của nhà cậu ấy rất ngon, sao lại không thích? Giảm béo. Phó Dương Hy lạnh lùng đáp. Tiết học cuối cùng của là tiết tự học. Phó Dương Hy gọt bút chỉ suốt một tiết. Tâm tình thì sa sút chán nản. Minh Khê nhìn cậu một hồi, nhịn không được, lấy điện thoại di động, gửi tin nhắn cho Hạ Dạng. Tớ cảm thấy Phó Dương Hy đang giận tớ thế nào ấy. Cảm giác của tớ bị sai sai. Kha Thành Văn có nói gì với cậu không? Bên kia rất nhanh đã trả lời. Tớ ở lớp thường. Chuyện xảy ra giữa các cậu, sao Kha Thành Văn lại nói với tớ được? Nhưng mà dưới tình huống bình thường, cậu tin tưởng vào trực giác của mình đi. Cậu cảm thấy có, vậy hẳn là nguyên nhân mà cậu ấy tức giận có liên quan tới cậu. Minh Khê lại nhìn Phó Dương Hy một chút. Khi cô nhìn sang thì Phó Dương Hy lại tỏ vẻ tức giận. Về cơ bản Minh Khê đã xác định, khả năng mấy ngày cậu ấy có áp suất thấp thực sự có liên quan tới mình. Tớ không hiểu. Minh Khê lốp bốp gọi chữ. Sau khi cậu ấy bị cảm, tớ còn tới nhà cậu ấy, đưa thuốc cho cậu ấy nữa nha. Cậu ấy có gì mà giận tớ? Chẳng lẽ tức giận tớ không hỏi trước đã tới nhà cậu ấy sao? Xâm phạm quyền riêng tư à? Hạ Dạng đáp. Cũng không phải. Mặc dù tớ không hiểu nhiều về Phó Dương Hy, nhưng cậu ấy không giống như loại người như vậy. Cậu ấy còn rất để ý tới cậu. Cậu có nên hỏi thử cậu ấy một chút không? Nếu như tớ hỏi, cậu ấy trả lời thì bây giờ tớ không liều lĩnh gửi tin nhắn cho cậu khi có nguy cơ bị thầy chủ nhiệm điểm tên đâu. Hạ Dạng không hiểu, cảm thấy bây giờ mình giống như đang bày mưu tính kế cho một tên cẩu nam nhân mơ mơ hồ hồ làm bạn gái của anh ta tức giận. Cô lắc đầu, vứt suy nghĩ quỷ quái này ra khỏi đầu. Hạ Dạng gợi ý. Vậy đoán chừng chuyện xảy ra kia làm tổn thương đến lòng tự trọng của cậu ấy, cho nên mới không có cách nào nói ra mọi chuyện với cậu. Nếu như cậu để ý đoạn tình cảm bạn bè này thì phải kiên trì, nghiêm túc tìm ra được nguyên nhân. Đương nhiên là Minh Khê để ý. Trên thế giới này cũng sẽ không có người thứ hai có thể bởi vì cô nhớ bà nội mà điều máy bay tư nhân đến đón cô đi. Minh Khê cất điện thoại thì tiếng chuông tan học liền vang lên. Phó Dương Hy buồn bực không lên tiếng, vẻ mặt như kiểu tôi đã chết, đừng quản tôi. Đứng lên bắt đầu thu dọn sách vở. Trên thực tế trong cặp sách của cậu không có sách. Cậu cũng chỉ tùy tiện ném tai nghe vào một số chai lọ kia mà thôi. Minh Khê liếc mắt nhìn, rốt cuộc cậu uống vitamin gì? Nhưng một chuỗi tiếng Pháp cô xem không hiểu. Nhất định cô phải tìm cơ hội chụp hình rồi tra internet một chút. Kết thúc buổi học hôm nay là cuối tuần. Lại có hai ngày không gặp mặt Phó Dương Hy. Tuy nhiên nút thắt trong lòng còn chưa được giải quyết. Trước kia Minh Khê không để ý nhiều như vậy. Nhưng bây giờ cô gần như không chỉ để ý, mà trong lòng còn nảy sinh một cảm giác mà cô khó phân biệt được. Giờ cậu đi chưa? Minh Khê hỏi. Phó Dương Hy hé mắt. Bằng không ở đây, chờ nhìn người khác gầy sao? Nói cái gì thế không biết? Minh Khê hoàn toàn không hiểu được. Ai nói cậu mập? Minh Khê ngăn cậu lại, vắt hết đầu óc dùng từ khoa học tự nhiên để an ủi. Hoặc khoa học tự nhiên cô tốt, nhưng ngữ văn thì ngược lại, nghĩ nửa ngày mới tìm ra được từ để an ủi. Cậu cao 1m88, mặc quần áo trông cũng gầy, cởi ra thì thấy có thịt, nhưng không mập mà. Lời dỗ dành này hoàn toàn không có tác dụng. Phó Dương Hy rút tay của cậu ra, ồ một tiếng rồi tiếp tục cất bước muốn đi. Minh Khê bột miệng, thốt lên. Cậu không thể đi. Có thể nói giọng của cô quá mức cấp thiết. Kha Thành Văn và các bạn trong lớp đồng loạt nhìn lại. Hầu kết của Phó Dương Hy giật giật, cũng quay qua nhìn cô. Ánh mắt của Phó Dương Hy dừng trên gương mặt trắng nõn của cô. Trên mặt cô cậu tìm được cảm xúc, để ý rõ ràng. Con chim nhỏ trong lòng Phó Dương Hy lại bị đáp xuống. Lại có mầm mống, hỏa tinh vụt xuất hiện. Cậu chậm rãi nhìn, khóe miệng giật giật. Vì sao? Cậu còn có chuyện gì sao? Minh Khê nghẹn lại, đầu óc như đóng băng, không chút suy nghĩ. Lấy đề thi trong sách ra chỉ vào một đề. Đề này tớ không biết làm. Phó Dương Hy tức chết. Khẩu trang nhỏ gọi cậu lại là bảo cậu giúp giải đề à? Cậu là công cụ hỗ trợ sao? Trong nháy mắt, mầm mống hỏa tinh biến thành cơn gió lạnh vô tình. Phó Dương Hy tức hổn hển, ném cặp sách lên bàn Kha Thành Văn. Để mấy người Kha Thành Văn đi trước, rồi dùng chân ghế kéo lại, cầm tờ giấy trong tay Minh Khê thong dong giải đề. Khi cậu giải đề, Minh Khê mới phát hiện suy nghĩ của cậu rất nhanh, thực sự nhanh, hoàn toàn không giống như tốc độ của người thường xuyên ngủ suốt ngày sẽ có. Minh Khê nhịn không được mà hỏi. Cậu có bản lĩnh như vậy, Sao không tham gia cuộc thi? Mí mắt Phó Dương Hy không khỏi nhướng lên. 100 huy chương vàng có được 100 vạn không? Thật xin lỗi đã quấy rầy. Mấy phút sau, người trong phòng học đi hết, chỉ còn lại hai người. Phó Dương Hy đưa đề đã giải ra, tới trước mặt Minh Khê, lại tỏ vẻ. Tôi đã chết, đừng quản tôi, rồi cầm cặp sách đi ra ngoài. Minh Khê không để ý tới đề thi, vội vàng ôm cặp sách của mình, chạy bước nhỏ đuổi theo. Có chuyện nữa. Thím Lý gửi một chút đặc sản tới, có một phần cho cậu. Cậu đi lấy với tớ. Không có ai khác sao? Phó Dương Hy lườm cô một chút, lạnh lạnh hỏi. Ví dụ như những người bạn cùng tập huấn với cậu kia. Cậu nghiến răng nghiến lợi, nhấn mạnh bốn chữ những người bạn kia. Minh Khê đáp. Không có, cũng chỉ có cậu. Khương Tu Thu, Kha Thành Văn. Thì mấy nói Kha Thành Văn hơi xấu trai, nên quên đi. Phó Dương Hy lại cùng Minh Khê đi vào lầu dưới ký túc xá. Bởi vì có Minh Khê ở đó nên dì quản lý mới mà nhắm mắt mở đề để Phó Dương Hy đi lên theo Minh Khê. Đi lên cầm đặc sản. Minh Khê lại đột nhiên nói bóng, đèn bị hỏng. Mặc dù Phó Dương Hy tức giận vì khẩu trang nhỏ không thích mình, nhưng cũng không thể vứt bỏ, mặc kệ cô. Thế là ôm ghế nhựa để xuống sàn nhà, đứng lên đó thay bóng đèn cho cô. Kết quả khi ngẩng đầu lên thì cậu phát hiện bóng đèn có bị hỏng đâu, mà không có cái bóng đèn nào cả. Phó Dương Hy nói, cần phải đi mua bóng đèn, cậu ở đây một chút, tớ đi xuống dưới một chuyến. Lời còn chưa nói hết, cậu đã thấy Minh Khê cầm ly uống nước, cái ly vô tình rớt xuống nệm trên giường, lập tức nệm bị ướt toàn bộ. Minh Khê hoảng sợ nhảy dựng lên. Xong đời, làm sao bây giờ? Chăn ướt hết rồi, làm sao ngủ được đây? Trong lòng Phó Dương Hy đột nhiên có một suy đoán. Hầu kết cậu giật giật, cố gắng giả bộ lênh đễnh nói. Cái kia còn có thể làm sao bây giờ? Nếu không thì cuối tuần đến nhà tớ. Dù sao, Phó Dương Hy liếm môi một cái, cố gắng kìm chế lỗ tai đang dần đỏ lên của mình, làm bộ điềm nhiên như không có chuyện gì nói. Dù sao phòng tớ còn nhiều nhà trống. Dù sao thì phòng ở nhà tớ còn nhiều phòng trống. Vừa dứt lời, cậu đã thấy khẩu trang nhỏ cúi đầu, thở ngắn than dài. Vậy chỉ có thể như vậy mà thôi. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao mà cậu cảm giác khẩu trang nhỏ đang trăm phương ngàn kế muốn ở chung một chỗ với cậu vậy? Đây là ảo giác sao? Hay là cậu lại quá tự luyến? Triệu Viên giúp Triệu Trạm Hoài, trong lòng cô ít nhiều cũng có mấy phần đắc ý, cũng muốn mượn cơ hội này để khôi phục lại quan hệ trước đây với Triệu Trạm Hoài. Thế là sau khi tan học về nhà, cơm nước xong xuôi nhưng cô không lên lầu, an vị ngủ trên ghế salon xem tivi, lật tạp chí, chờ Triệu Trạm Hoài trở về. Gần đây Triệu Trạm Hoài bận rộn nhiều công chuyện ở công ty, bình thường phải hơn 11 giờ đêm mới kết thúc. Bởi vì không khí trong nhà thời gian này có chút thấp, anh cũng không chịu nổi tình trạng này, thậm chí còn cố ý ở công ty đợi tới hơn 11 giờ khuya mới trở về. Hôm nay anh càng không muốn về. Chuyện mảnh đất trống của Lộ Thị kia, đúng là Triệu Viên thực sự đã giúp anh, nhưng tốt xấu gì thì Triệu Trạm Hoài cũng là thằng đàn ông 25 tuổi. Làm sao không nhìn ra Triệu Viên muốn mượn cơ hội này để rút ngắn khoảng cách với anh. Em ấy đã rất phấn khích trong điện thoại, đoán chừng đợi anh về còn muốn ở trước mặt anh tranh công. Đó là tâm lý của cô gái nhỏ mà thôi. Ngược lại, Triệu Trạm Hoài không cảm thấy gì cả, chỉ là áp lực của anh rất lớn. Triệu Viên muốn khích lệ, che chở, nhẹ nhàng, nhưng mà hiện tại anh vô cùng xác định là mình không thể cho được. Cho dù là bởi vì đồng cảm với em gái Triệu Minh Khê, hay là bởi vì lúc trước phát giác được Triệu Viên có những tâm tư nhỏ kia, tất cả đều làm cho anh không cách nào nhìn thẳng Triệu Viên như lúc trước. Một mặt, đúng là anh cần Lộ Thị bên kia nhả ra để có lợi nhuận. Nhưng mặt khác, anh lại không có cách nào trái lương tâm đi rút ngắn khoảng cách với Triệu Viên. Thế là trên đường lái xe về nhà, Triệu Trọng Hoài đầy tâm trạng. Anh hận trên đường có thêm nhiều thêm mấy cái đèn đỏ. Có thể về nhà muộn chừng nào, tốt chừng nấy. Tốt nhất đến lúc về nhà, Triệu Viên đã ngủ. Như thế không cần phải đối mặt. Nhưng không nghĩ tới lúc anh trở về cũng gần 12 giờ đêm. Xe dừng lại mới bên ngoài biệt thự nhà họ Triệu. Từ cửa kính cao từ trần nhà đến sàn, anh có thể nhìn thấy Triệu Viên đang đọc sách đợi anh trong phòng khách, cùng thỉnh thoảng nhìn ra ngoài. Triệu Trạm Hoài lập tức tê dại cả da đầu. Ở trong xe do dự một hồi lâu, anh có ý muốn lái xe về công ty ngay lập tức. Nhưng trước khi anh nổ máy, Triệu Viên đã phát hiện ra anh trước, vội vàng mang dép lê ra đánh đón. Anh! Đêm nay, hơn nửa đêm, cha của Lộ Diệp đột nhiên bị trợ lý gọi. Trợ lý vội vàng hấp tấp nói. Tổng giám đốc Lộ, không xong rồi. Chủ tịch Tưởng đột ngột về nước, muốn gặp ngài. Chuyến bay của ngài ấy chuẩn bị hạ cánh. Tôi đi đón hay... Lộ Tử còn đang buồn ngủ cầm điện thoại. Nghe được ba chữ chủ tịch Tưởng thì lập tức tỉnh táo. Ông nhảy dựng lên, vội vàng mặc quần áo. Sao chủ tịch Tưởng lại về nước đột ngột vậy? Là công ty xảy ra chuyện gì sao? Mau nói. Thông tin cho mail tôi. Tôi tự đi đón. Chủ tịch Tưởng là CEO kiêm cổ đông lớn nhất của công ty Lộ Từ. Có thể nói khả năng chống đỡ của công ty phụ thuộc vào nguồn vốn của chủ tịch Tưởng. Trước đây chủ tịch Tưởng vẫn luôn ở nước ngoài, ngẫu nhiên tham gia vào cuộc họp trực tuyến. Thế mà bây giờ không đánh tiếng đã tự mình về nước trước. Chẳng lẽ công ty xảy ra chuyện gì lớn sao? Lộ Từ mồ hôi nhễ nhại, vội vàng lái xe sân bay đón tiếp. Sau khi đón chủ tịch Tưởng, sắc mặt chủ tịch Tưởng cực kỳ khó coi. Ông ấy không mang hành lý gì cả, vẻ mặt phong trần mệt mỏi. Đương nhiên là đặc biệt trở về để giải quyết vấn đề. Trong lòng Lộ Từ hơi hồi hộp. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng ông cảm thấy mọi chuyện không ổn, không khỏi dò hỏi. Chủ tịch Tưởng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ạ? Làm sao tôi biết xảy ra chuyện gì? Chủ tịch Tưởng tức hổn hển, chửi ầm lên. Cách đây 15 tiếng tôi còn ở nước ngoài. Trước đó, một tiếng bỗng nhận được công ty con của phó thị định rút khoản đầu tư. Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Rớt đầu mẻ chán, định gọi điện. Đối phương nói muốn nói cho tôi một nhắc nhở. Cho nên ngược lại tôi muốn hỏi ông, rốt cuộc đã làm cái gì? Lộ Tử bị mắng đến mức toàn thân căng cứng, nhưng vẫn không hiểu ngọn ngành. Nhưng gần đây tôi không làm gì cả. Tất cả hạng mục đều dựa theo yêu cầu của ngài để thực hiện. Mọi chuyện đều thuận lợi cả. Có phải ông định bán mảnh đất sân golf không? Chủ tịch Tưởng cả giận nói. Chưa ký hợp đồng thì không ký nữa. Hạng mục này trực tiếp bỏ đi. Lộ Tử vô cùng kinh ngạc. Sao lại đột nhiên hủy bỏ? Hạng mục này mặc dù không kiếm được nhiều tiền, nhưng người hợp tác với chúng ta là Triệu Trạm Hoài, cũng chính là công ty con của Triệu Thị. Cậu ta là nhân tài mới nổi, năng lực rất mạnh. Trước mắt cậu ta gần như đang ở ngưỡng. Bây giờ hủy bỏ, chẳng phải lại phải bồi thường tiền sao ạ? Thái độ của chủ tịch Tưởng rất cứng rắn. Bồi thì bồi. Ông tưởng rằng số tiền ít ỏi kia mà ông kiếm được đủ để tôi bồi thường bên này sao? Mặc dù Lộ Từ không hiểu, nhưng cảm thấy thái độ tức giận này của chủ tịch Tưởng tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Đoán chừng chuyện này đã đắc tội với tầng lớp cấp cao nào đó. Đối phương trực tiếp áp lực, tạo áp lực với chủ tịch Tưởng, sau đó mới gây áp lực cho mình. Lộ Từ hoàn toàn không dám thất lễ, lập tức sợ hãi trở về từ công ty, điều chỉnh lại các ứng viên đấu thầu, trực tiếp gạch bỏ tên công ty của Triệu Trạm Hoài. Bên này, ngày hôm sau, Triệu Trạm Hoài đến công ty mới nhận được tin tức. Hạng mục này phía anh đã chuẩn bị xong hợp đồng, chỉ chờ đến hôm nay để ký kết. Nhưng không biết vì sao, sáng sớm nay, tất cả hợp đồng gửi qua fax đều không có hồi âm. Gọi điện thoại cho Lộ Thị thì người bên Lộ Thị cũng trả lời qua loa, không nói được trọng điểm đã cúp máy. Bốn người phụ trách của hạng mục này đã trực tiếp đã biết có chuyện gì xảy ra, cầm hợp đồng trực tiếp tới Lộ Thị một chuyến, nhưng bị chặn ở bên ngoài. Người quản lý của nhóm bốn người phụ trách hạng mục luống cuống, nhanh chóng quay về công ty tìm Triệu Trạm Hoài. Phía Triệu Trạm Hoài nhất định phải lấy được mảnh đất kia của Lộ Thị, toàn bộ hạng mục mới có thể tiếp tục khai phá sau đó. Giai đoạn trước đã bỏ qua quá nhiều chi phí, bây giờ không thể ký kết thành công thì tương đương với chuyện tiền bạc bỏ ra của giai đoạn trước đổ sông đổ bể hết. Triệu Trạm Hoài nghĩ là bên Lộ Thị tạm thời lật lọng, muốn đội giá lên. Anh cố nén tức giận, mang theo trợ lý tự mình tới Lộ Thị một chuyến. Nhưng mà ngàn vạn lần không nghĩ tới, Lộ Thị đúng là không muốn tăng giá mà trực tiếp không bán. Tổng giám đốc Lộ, ngài có ý gì? Triệu Trạm Hoài vốn là người ôn hòa, mà lúc này cũng là lúc tức giận tới mức nổi gân xanh trên trán. Ngài như thế này, không phải là cố tình quấy nhiễu hạng mục công ty của tôi sao? Ngài biết rõ giai đoạn trước, tôi đầu tư rất nhiều, không tính đến chi phí tiền bạc. Chỉ nhân lực và vật lực cũng đã không thể nào ước tính được rồi. Lộ Từ cũng tức giận, bởi vì hạng mục này của Triệu Trạm Hoài mà tối hôm qua ông đã bị chủ tịch Tưởng mắng té tát. Ông tức giận nói, đó là chuyện của cậu. Kinh doanh luôn đi kèm với rủi ro. Chuyện này Cậu còn không hiểu sao? Giữa đường đổi ý, sau này ai còn dám hợp tác với Lộ thị nữa. Chuyện này không cần cậu quản. Trong lòng Lộ Từ tự nhủ, dù sao còn tốt hơn đắc tội với người phía trên. Triệu Trọng Hoài hít một hơi thật sâu. Như thế này, bên của tôi đồng ý nâng giá lên 10% so với thương lượng ban đầu. Không thể nhiều hơn nữa. Nếu không... Tiểu Triệu, cậu còn không hiểu ý tôi sao? Bên tôi hủy bỏ hạng mục. Lộ Từ nói, ý là mảnh đất này cho dù còn nát trong tay tôi thì cũng không bán cho cậu. Cậu không cần đề cập tới vấn đề giá cả. Triệu Trọng Hoài hoàn toàn không có cách nào lý giải sao tình hình lại biến thành như thế này. Rốt cuộc là vì sao? Khi Triệu Trọng Hoài đề cập đến chuyện này, Lộ Từ lại tức giận. Chủ tịch Tưởng không để cho Lộ Từ nói cho Triệu Trọng Hoài biết lý do tại sao. Lộ Từ tức giận nói về việc mình đã bị con sói mắt trắng cắn. Vậy cậu không bằng cậu đi hỏi em gái cậu đã cho con trai tôi ăn cái quỷ quái gì. Nó dám trộm tư liệu đấu thầu của tôi. Con trai tôi là bại gia chi tử thì em gái cậu cũng không phải dạng tốt lành gì. Lộ Tử nói như thế này, Triệu Trọng Hoài hoàn toàn cho rằng chỉ là thù hận cá nhân. Lộ Tử phẫn nộ Triệu Viên lợi dụng Lộ Diệp cho nên mới cố ý chơi mình một vố. Sắc mặt tái xanh, Triệu Trọng Hoài trở lại công ty, xài bước đi vào văn phòng của mình, đóng sầm cửa lại. Toàn bộ nhân viên công ty chưa bao giờ thấy CEO trẻ tuổi nhà mình lại tức giận đến như vậy. Bốn người trong tổ hạng mục sau khi biết được tin tức cũng lòng đầy căm phẫn. Mười mấy người liên tục chuẩn bị hạng mục trong 3-4 tháng. Bây giờ cứ bị cuốn theo dòng nước như thế sao? Đối với hạng mục này, mảnh đất này không thể thiếu được. Vốn dĩ Triệu Trọng Hoài định rằng nếu không thể ép giá xuống thì mua với giá gốc. Vốn chỉ là bỏ ra nhiều hay ít tiền mà thôi. Lợi nhuận giai đoạn sau hẳn là có thể thu hồi lại toàn bộ chi phí. Triệu Viên nói cô ấy có thể giúp anh. Triệu Trạm Hoài cho là nhiều lắm, em ấy chỉ để bạn cùng lớp Lộ Diệp. Nói nhỏ bên tai cha cậu ấy, nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới, em ấy lại bảo Lộ Diệp trộm tài liệu đấu thầu uy hiếp Lộ Từ. Đến mức bây giờ Lộ Từ tức giận, dứt khoát hủy bỏ hợp tác. Bây giờ Lộ Thị trực tiếp không phối hợp, không bán nữa. Bây giờ Triệu Trạm Hoài làm cho công ty bị nhiều hơn là tổn thất. Bây giờ nếu đổi địa điểm, mấy ngàn vạn đầu tư của giai đoạn trước coi như mất hết một nửa. Cả hạng mục lại bị một đứa nhỏ làm cho hỏng bét. Quả thực hồ đồ. Đêm đó Triệu Trạm Hoài ném hợp đồng bị xé nát xuống trước mặt Triệu Viên. Sau này chuyện của anh, em đừng xen vào nữa. Sắc mặt Triệu Viên tái nhợt. Em cũng không nghĩ mọi chuyện lại biến thành thế này. Lộ Diệp rõ ràng hứa hẹn là không có vấn đề gì. Mà lúc trước không phải cha của Lộ Diệp cũng sắp ký hợp đồng với anh sao? Điều đó nói lên là em và Lộ Diệp không có làm chuyện xấu gì cả. Bây giờ mọi chuyện biến thành thế này chắc hẳn là có nguyên nhân khác. Em còn muốn trốn tránh trách nhiệm. Ánh mắt Triệu Trạm Hoài nhìn Triệu Viên không giấu được vẻ thất vọng. Đây là chuyện công ty của Triệu Trạm Hoài. Công ty tổn thất mấy ngàn vạn. Sắc mặt của cha Triệu và mẹ Triệu cũng không tốt chút nào. Nhưng mẹ Triệu cũng không đành lòng nhìn Triệu Viên cứ bị cả nhà trách cứ như thế. Nhịn không được mà nói với Triệu Trạm Hoài. Được rồi, chuyện thành ra như thế này, nói cái đó để làm gì cơ chứ? Hoàn toàn chính xác. Bây giờ không còn lợi ích gì nữa. Sắc mặt Triệu Trọng Hoài vô cùng khó coi lắc đầu. Nhưng mà về sau, Triệu Viên, chưa được sự cho phép của anh, em đừng có mà xua khiến bạn của em làm chuyện gì. Anh biết, những bạn học kia của em đều là phú đại nhị. Trong nhà họ có thể giúp công ty anh, nhưng lấy năng lực của các người, sợ sẽ chỉ là giống như hôm nay, gây trở ngại cho anh, chứ không giúp gì được. Còn có, Triệu Minh Khê đã rời khỏi nhà, em không cần phải trăm phương ngàn kế tranh đoạt với em ấy. Lời này vừa thốt ra, giống như đâm trúng sâu tâm tư sâu xa nhất của Triệu Viên. Toàn thân căng cứng, hốc mắt đỏ bừng, móng tay ấn mạnh vào lòng bàn tay. Cô ngồi trên ghế salon, cảm nhận được ánh mắt dò xét của Triệu Mặc và Triệu Vũ Ninh. Cảm giác như mình đang ngồi bàn trông, trong lòng vô cùng hỗn loạn. Đến cùng, vì sao lại biến thành thế này? Em không có. Triệu Viên khóc lóc. Em cũng chỉ muốn giúp cả nhà mà thôi. Nhưng mà chỉ có cha Triệu, người thường hay không ở nhà với mẹ Triệu thương hại Triệu Viên không nhìn ra. Ba người còn lại đều đã sớm nhìn thấu. Nếu như không phải muốn hấp dẫn sự chú ý của người trong nhà, Triệu Viên sẽ không cố ý nghĩ trăm phương ngàn kế giúp Triệu Trạm Hoài hạng mục này. Đối với điều này, trong lòng Triệu Vũ Ninh, Triệu Mặc và Triệu Trạm Hoài không có cảm giác bất ngờ gì. Bọn họ chỉ cảm thấy Triệu Viên ở trước mặt, bọn họ lờ mờ không nhận ra. Trước kia hình như Triệu Viên sẽ không cố ý tranh giành tình cảm với Triệu Minh Khê. Hay là trước kia em ấy cũng có tranh giành nhưng bọn họ không phát hiện ra. Hay là trước kia em ấy vốn không cần tranh đoạt thứ gì, bởi vì tất cả mọi người đều thiên về một bên, thiên về phía em ấy. Biết được điều này, Triệu Mặc nhíu mày, mà Triệu Trạm Hoài và Triệu Vũ Ninh thì không thể không suy tư. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 17 của bộ truyện Nam Chính Dây Xưa vừa tôi đi đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ủng hộ mình và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like, chia sẻ video, ấn vào hình quả chuông thông báo chọn tất cả, để lại bình luận dưới mỗi video truyện nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn tập truyện tiếp theo. Bye bye.